Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 183. Lúc trước ở An Dương thị thời điểm, Ngọc Quyên hỏi Tô Thiện hay không đem nhiều hơn tiễn bước thời điểm. Tô Thiện chảm đinh tiệt thiết nói bản thân đã đem nhiều hơn đưa đến Minh Phủ bên trong. Mà trên thực tế Tô Thiện nói dối. Nàng cũng không có đem nhiều hơn cấp tiễn bước, nhiều hơn là lệ quỷ. Lúc trước ở khách sạn thời điểm, nhiều hơn đã ra tay bị thương mạng người. Bất quá cũng may Tô Thiện đi xuống kịp khi, thành công đem kia bốn người hồn mạnh mẽ lưu tại tàn phá thân thể bên trong. Kia bốn người hiện tại đã không thể tính là nhân loại, mà là thuộc loại cương thi một loại. Bất quá bọn họ cũng không có cương thi cường đại như vậy. Chẳng qua là chút không có gì dùng là hoạt tử nhân thôi. Tô Thiện cũng không hối hận lúc đó làm ra lựa chọn. Giết bọn họ cố nhiên xem như báo thù, nhưng là những người đó cặn bã như thế dễ dàng chết đi. Đối bọn họ đến nói thật ra là quá mức thoải mái. Giống là bọn hắn bộ dạng này nhân, bất luận gặp đến bất kỳ trừng phạt, đều không thể chuộc lại bọn họ đắc tội nghiệt. Ở hoạt tử nhân trạng thái bên trong bọn họ, linh hồn bị nhốt tại thân thể bên trong, căn bản vô pháp tránh ra, bọn họ thân thể kỳ thực đã chết, nhưng là linh hồn lại bị mạnh mẽ giam cầm tại thân thể bên trong. Ở những người khác trong mắt, bọn họ như trước là còn sống, nhưng là bởi vì bọn họ thân thể đã chết đi, mặc dù là linh hồn bám vào ở mặt trên, nhưng là đến cùng sẽ không giống là người sống giống nhau. Bọn họ thân thể hội chậm rãi hư thối có mùi, mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt xem tất cả những thứ này phát sinh. Căn bản không có gì biện pháp ngăn cản, tận mắt thấy bản thân một điểm hướng tử vong. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản, tử vong quá trình vô hạn kéo dài. Bọn họ hội chậm rãi lâm vào tuyệt vọng bên trong, đợi đến bọn họ phát hiện bản thân liền ngay cả tự sát đều làm không được thời điểm. Kia bốn người sẽ bị sinh sôi bức điên rồi. Đây là có thể đoán được kết quả. Kia bốn người sẽ ở vĩ đại tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong hướng diệt vong. Tô Thiện đem bản thân đối kia bốn người trừng phạt nói cho nhiều hơn. Hơn nữa đem lựa chọn quyền lợi giao cho nhiều hơn. Lựa chọn như thế nào? Tất cả đều ở nhiều hơn một ý niệm. Đến cuối cùng, nhiều hơn rối rắm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Tô Thiện cùng rời đi. Tô Thiện đem nhiều hơn cùng Lâm Quả Quả hồn thể theo đồng đầu cùng thiết đầu thân thể bên trong lấy. Xuất ra, phong ở tại bản thân mua đến nạp điện bảo bên trong. Theo An Dương Thị mang trở về nhà chung, nhiều hơn tình huống có chút phức tạp, linh hồn của nàng chẳng phải một mình một cái linh hồn. Mà là từ vô số bị hại tiểu cô nương linh hồn dung hợp ở cùng một chỗ. Này bị hại tiểu cô nương nhóm vì báo thù, đem linh hồn hóa thành lực lượng dung hợp vào của nàng hồn thể bên trong. Muốn đem này linh hồn theo nhiều hơn hồn thể bên trong tách ra. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, vì có thể thành công báo thù, này bị hại từ tiểu cô nương nhóm trả giá thật lớn đại giới. Các nàng cùng nhiều hơn dung hợp thành nhất thể, đem bản thân kiếp sau lộ đều bị mất, lấy nhiều hơn hiện tại loại tình huống này, là không có cách nào tiến vào đến Minh Phủ bên trong. Nhu đem nàng hồn thể bên trong này không thuộc loại linh hồn của nàng tách ra. Một lần nữa biến thành một đám độc lập thân thể, bộ dạng này các nàng mới có một lần nữa đầu thai cơ hội. Nhưng mà nói dễ dàng làm nan. Này chỉ sợ còn phải cần một cái cơ hội mới có thể. Nhiều hơn vấn đề rất khó giải quyết, mà Lâm Quả Quả vấn đề giải quyết đứng lên đồng dạng khó khăn. Lâm Quả Quả đó là lúc trước Ngọc Quyên bọn họ muốn chảo oán quỷ. Nàng đã mở sát giới, trên người oán khí cũng trở nên càng ngày càng đậm uất. Như là loại này oán quỷ xử lý đứng lên phi thường phiền toái. Tô Thiện đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên, cảm thấy bản thân thật sự là ăn no chống đỡ, cấp chính nàng lãm nhiều như vậy nhàn sự nhi, chính là tuy rằng nhiều hơn cùng Lâm Quả Quả sự tình đều thật phiền toái. Tô Thiện đau đầu về đau đầu, thật muốn nàng mặc kệ các nàng, Tô Thiện cũng làm không được. Các nàng hai cái đều là người đáng thương. Biến thành hiện thời cái dạng này, cũng không phải các nàng bản thân nguyện ý. Tô Thiện nhìn đến các nàng, còn có một loại nhìn đến lúc trước bản thân cảm giác. Thế gian này rất nhiều sự tình đều cũng có nhân mới có quả. Quả mặc dù ác, khả như không có ác nhân, cũng kết không ra hậu quả xấu đến. Nhiều hơn cùng Lâm Quả Quả hai cái muốn thuận lợi đầu thai. Liền phải đem trên người oán khí tất cả đều cấp quét sạch sạch sẽ. Khôi phục thành bình thường bộ dáng. Tô Thiện tài năng đem các nàng đưa vào đến Minh Phủ bên trong. Bằng không lời nói, coi nàng nhóm hiện tại loại này bộ dáng tiến vào Minh Phủ. Có rất đại khả năng sẽ bị phán vì đại ác người. Nói không chính xác đến lúc đó sẽ bị đầu nhập đến đói quỷ đạo bên trong. Cho đến lúc này, đã có thể thật là hồi thiên thiếu phương pháp, nhiều hơn trên bản chất là một cái nghe lời tiểu cô nương. Dung hợp tiến nàng hồn thể bên trong tiểu cô nương cũng thật nghe lời. Tô Thiện cùng nàng có thể nói thanh đạo lý, lại bởi vì là Tô Thiện giúp đỡ nàng báo thù, cho nên nhiều hơn thật nghe Tô Thiện lời nói. Tương đối phiền toái là Lâm Quả Quả, người này rõ ràng chính là cái thứ đầu, căn bản là nghe không tiến Tô Thiện lời nói. Chính nàng kỹ không bằng nhân, bị Tô Thiện bắt được sau luôn luôn nghĩ như thế nào chạy trốn. Lúc trước cũng là nàng khuyến khích nhiều hơn đi giết người báo thù. Một lòng nghĩ cấp cho Tô Thiện chế tạo phiền toái, hảo để cho mình có thể đào thoát, như không phải là bởi vì thực lực của nàng không bằng Tô Thiện. Lúc này sợ là đã không biết chạy đến chỗ nào đi. Tô Thiện không có quan tâm Lâm Quả Quả này thứ đầu. Chuẩn bị trước đem nhiều hơn sự tình xử lý xong rồi lại nói. Nhiều hơn ở Tô Thiện trước mặt không xa địa phương đứng. Thân thể của nàng thượng mặc như cũ kia kiện màu đỏ công chúa váy. Bộ dáng có vẻ dị thường nhu thuận, nhưng mà Tô Thiện nghĩ tới cái này công chúa váy sau lưng hàm nghĩa. Nàng thấy thế nào cảm thấy này quần áo không vừa mắt. Nàng xem thập nhị liếc mắt một cái, mở miệng nói. Thập nhị, ngươi có biện pháp nào không cấp nhiều hơn làm kiện này quần áo của hắn mặc? Thập nhị, nàng thoạt nhìn tính cách tốt lắm sao? Loại chuyện này vì sao muốn tìm để nàng làm? Thập nhị bất đắc dĩ nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Mở miệng nói, đi, nói xong sau nàng liền đứng dậy ở nhiều hơn bên người tha một vòng. Làm nàng trở về thời điểm. Nhiều hơn trên người đã một lần nữa thay đổi mặt khác nhất kiện quần áo. Đó là nhất kiện rất xinh đẹp tề ngực áo cánh, vàng nhạt sắc áo cánh mang theo chút hoạt bát chi ý. Đem nhiều hơn trên người tối tăm khí trung hòa một ít. Lúc này nhiều hơn cả người cảm xúc đều đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng cúi đầu nhìn trên người bản thân tề ngực áo cánh. Lại ngẩng đầu nhìn xong việc nhi liếc mắt một cái, nhỏ giọng tế khi nói, cảm ơn tỷ tỷ. Thập nhị khóe miệng nhẹ cười, ngoan, nhiều hơn thối lui đến một bên nhi, cúi đầu thưởng thức trên người bản thân quần áo, nàng chưa từng có xuyên qua loại này kiểu dáng quần áo. Này giống như cổ trang trong kịch mặt trang phục đem của nàng lòng hiếu kỳ tất cả đều câu xuất ra. Nhiều hơn sờ sờ nơi này lại sờ sờ nơi đó. Hạng nặng tâm thần đều bị hấp dẫn đi qua, cùng nhiều hơn hình thành tiên minh đối lập đó là Lâm Quả Quả. Lúc này tâm tình của nàng phi thường kém cỏi, nàng cảm thấy bản thân hiện tại loại tình huống này, chẳng khác nào là bị Tô Thiện cấp cầm giữ, làm hại nàng căn bản vô pháp đi tìm này thương hại của nàng nhân báo thù. Này liền nhường Lâm Quả Quả cả người cảm xúc trở nên dị thường táo bạo. Lâm Quả Quả hung tợn xem Tô Thiện, nhưng là vì biết Tô Thiện năng lực so nàng mạnh hơn nhiều lắm. Nàng cũng chỉ dám hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thiện. Cũng không dám làm khác dư thừa động tác, Lâm Quả Quả phẫn nộ chất vấn nói. Ngươi đến cùng muốn đối ta làm chút gì đó. Tô Thiện xem Lâm Quả Quả trên người này nồng đậm đến cực điểm oán khí. Thoáng suy tư một chút, mở miệng nói. Ta biết trong lòng ngươi có oán, bất quá ngươi giết người đã quá nhiều, nếu lại tiếp tục đi xuống lời nói, ngươi sẽ bị triệt để bị hủy, chờ vào Minh phủ bên trong, người hội tiến vào đến đói quỷ đạo bên trong biến thành đói chết quỷ. Hồn phách bị giam cầm, vĩnh không siêu sinh, nhưng mà Lâm Quả Quả căn bản nghe không tiến Tô Thiện lời nói. Người bộ dạng này lời nói cũng liền lừa lừa cái gì đều không biết ngốc tử. Ta sẽ không nghe ngươi. Những người đó đem ta hại thành cái dạng này. Ta làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ. Dựa vào cái gì ta chết, bọn họ vẫn còn có thể tiêu diêu tự tại còn sống. Thiên đạo bất công, ta liền bản thân vì bản thân lấy lại công đạo. Bọn họ không kiêng nể gì thương hại ta. Sinh sôi đem ta biến thành hiện thời bộ này bộ dáng. Hiện tại chẳng lẽ ta liền bởi vì ngươi lời nói này. Liền muốn buông tha bọn họ. Dựa vào cái gì, Lâm Quả Quả nói cũng có chút đạo lý. Chính là thiên đạo hướng đến thiên vị nhân loại. Đối nhân loại hóa thành lệ quỷ lại cực kỳ hà khắc. Lệ quỷ báo thù tuy rằng là bị cho phép, nhưng là vượt qua thiên đạo sở quy định khuôn sáo. Hạ trừng phạt hội cực kỳ nghiêm trọng, chính là bởi vì như thế, cho nên có một số người sinh tiền thập ác không làm, nhưng là lại có thể đại phú đại quý cả đời. Bất quá những người này chết đi sau, mất thiên đạo thiên vị, kết cục thường thường cực kỳ thảm thiết, cho nên nhân gian mới có, không phải không báo giờ hậu chưa tới, những lời này. Hiện tại giết những người đó quả thật là thống khoái, nhưng là tưởng đối với. Lâm Quả Quả mệnh cũng đã bị triệt để bị hủy, nếu là Tô Thiện không biết chuyện này cũng liền thôi, nhưng là cố tình bị nàng gặp, nàng cho dù là tưởng mặc kệ cũng không thành, quên đi, cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng, ta cũng không thể xem ngươi đi ra ngoài hại nhân, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, ta khi nào thì lại thả ngươi, nghe được Tô Thiện những lời này. Lâm Quả Quả biến sắc. Trên người oán khí không ngừng mà cuồn cuộn, nguyên bản thanh tú gương mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cả người trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ, cùng nhiều hơn bất đồng. Thân là oán quỷ Lâm Quả Quả cả người đều bị oán khí sợ ăn mòn. Nàng lúc nào cũng khắc khắc đều ở gặp oán khí tra tấn. Cho nên nàng thù hận chỉ ý mới có thể như thế nồng liệt. Nàng sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hoàn toàn là vì những người khác đối nàng này oán hận chi ý tạo thành. Này oán hận chi ý nếu là không tiêu trừ lời nói. Nàng muốn biến thành bình thường bộ dáng. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Muốn tiêu trừ oán quỷ trên người này oán hận. Liền muốn theo nguồn cội tiêu trừ này oán hận của nàng nhân. Không có oán khí nơi phát ra. Lâm Quả Quả tự nhiên cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Đương nhiên bạo lực đem của nàng oán khí trừ bỏ cũng là có thể. Bất quá cứ như vậy lời nói. Đối Lâm Quả Quả mà nói chẳng phải cái gì chuyện tốt nhi. Trở thành oán quỷ chẳng phải của nàng bổn ý. Căn nguyên vẫn là ở những kia oán hận người thân của nàng thượng. Oán hận một ngày không trừ. Nàng liền một ngày vô pháp khôi phục bình thường. Lâm Quả Quả ý tưởng Tô Thiện trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào thay đổi. Nàng sợ Lâm Quả Quả lại đi ra ngoài giết người, liền rõ ràng đem nàng thu hồi nạp điện bảo bên trong. Nàng chuẩn bị trước đem nàng nhốt lên, chờ thêm một đoạn thời gian lại nói. Từ đầu đến cuối, Tô Thiện đều chưa hề nghĩ tới muốn đem oán quỷ giao cho Ngọc Gia Nhân. Ngọc Gia Nhân hiện tại thiên hướng nhân loại, vì người sống an toàn, bọn họ rất lớn khả năng hội bạo lực tiêu trừ Lâm Quả Quả này oán quỷ. Tô Thiện không nghĩ thấy đến một màn như vậy phát sinh. Cho nên liền rõ ràng không ra lộ Lâm Quả Quả ở trong tay nàng. Dù sao nàng chính là cái gì đều không biết Tô gia tiểu đáng thương. Tô Thiện đem dư hồng hoán xuất ra, làm cho nàng đem nhiều hơn dẫn đi. Về phần chứa Lâm Quả Quả nạp điện bảo, tác bị Tô Thiện bỏ vào trong túi sách mặt, ăn bày xong các nàng hai cái sau. Tô Thiện liền theo trên sofa mặt đứng lên. Tô Thiện đứng lên sau. Thập nhị cả người lười biếng tựa vào trên sofa. Tô Thiện thực hiện thập nhị tất cả đều xem ở tại trong mắt. Vì này hai cái tiểu gia hỏa, nhà nàng hướng đến sợ phiền toái Thiện Thiện nhưng là tiêu phí không ít tâm tư. Thập nhị ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người. trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ nhu. Hồi lâu sau, nàng Phương mới mở miệng nói. Thiện Thiện, người đối với các nàng tốt là Mani, Tô Thiện bật cười. Lắc lắc đầu nói, các nàng đều là người đáng thương. Ta chẳng qua là thuận tay giúp nhất các nàng một phen thôi, thập nhị không có tiếp tục nói cái gì. Nữa, chính là ánh mắt lại trở nên càng nhu hòa lên. Bận việc lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, ta đi lên lầu ngủ một giấc, như là có người tới tìm ta lời nói. Không cần bảo ta, chờ ta tỉnh sau đó mới nói, thập nhị gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, Tô Thiện cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Xoay người đi lên lầu, thập nhị xem Tô Thiện bóng lưng đi xa, nàng nhắm hai mắt lại, cả người mềm yếu ngã xuống trên sofa, qua nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, của nàng Thiện Thiện đúng là vẫn còn lúc ban đầu cái kia bộ dáng. Sao Trương Lượng hôm nay vốn là muốn trực đêm, chính là ánh mắt hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước không giọt mắt thuốc nước thời điểm còn tốt chút. Nhưng là giọt mắt thuốc nước sau, ánh mắt hắn giống như là phế đi giống nhau. Trương Lượng ánh mắt trở nên lại hồng lại thũng. Trên mí mắt mặt màu đỏ tiểu ngật đáp càng ngày càng nhiều. Từng đợt ngứa ý càng không ngừng truyền đến. Hắn khống chế không được dùng sức xoa hai mắt của mình. Đến cuối cùng toàn bộ mí mắt đều bị hắn chảo thũng lên. Xem này nọ đều cực kỳ vất vả nhi, hắn ánh mắt hư thành cái dạng này, cho dù là muốn trực đêm cũng không thành, rơi vào đường cùng, hắn đành phải xin phép đi bệnh viện xem ánh mắt, hắn ánh mắt nhìn không thấy, đồng sự Triệu Khải Sinh liền cùng hắn cùng nhau đến trong bệnh viện mặt. Bác sĩ kiểm tra qua đi, chỉ nói hắn đây là mẫn cảm, không có gì trở ngại, dùng điểm nhi dược liền không có gì vấn đề lớn. Bác sĩ cho hắn mở một ít dược, làm mẫu vẽ loạn phương pháp sau, liền phái hắn đi trở về. Bác sĩ đều nói hắn không có gì đại sự nhi, Trương Lượng cũng không có để ý bản thân ánh mắt vấn đề. Cảm thấy này chẳng qua là kiện việc nhỏ thôi, nhưng mà đến chậm một chút một ít thời điểm, mí mắt hắn lại thũng càng ngày càng lợi hại, lúc trước còn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một ít bóng dáng. Nhưng mà đến buổi tối về sau, hắn liền cùng cái người mù giống nhau, cái gì vậy đều nhìn không thấy, lo lắng Trương Lượng một người Triệu Khải Sinh cùng hắn lại thêm đợi. Nhìn đến hắn cái dạng này sau, trong lòng thập phần lo lắng, càng không ngừng khuyên bảo hắn nắm chặt đi bệnh viện nhìn Simonser, bác sĩ đều nói ta không sao. Nhi, có lẽ ngày mai buổi sáng thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng. Huống hồ ta buổi tối còn có chuyện đâu, không thể đi bệnh viện, Trương Lượng tính tình quật cường. Triệu Khải Sinh cũng khuyên không được hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo hắn đi. Trương Lượng nói buổi tối có việc nhi, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự nhi, chậm một chút một ít, hắn phải đi bến xe tiếp bản thân muội muội, này hai ngày trường học nghỉ phép, Trương Lượng muội muội cùng đồng học ra đi du ngoạn. Hôm nay liền muốn trở về, đại ba xe là buổi tối, nhà ga bên kia nhi địa phương lại thiên, Trương Lượng lo lắng nàng một người trở về, nói xong rồi muốn đi tiếp nàng, đánh giá nhanh đến điểm nhi sau, Triệu Khải Sinh cùng Trương Lượng hai cái trước tiên nửa giờ lái xe đến nhà ga bên kia nhi chờ. Nhưng mà kỳ quái là, cho đến khi cuối cùng nhất chiếc xe vào trạm, Trương Lượng muội muội như cũ không có xuất hiện. Trương Lượng bởi vì ánh mắt không thoải mái, liền luôn luôn đứng ở trong xe mặt chờ, mà Triệu Khải Sinh tắc ở bên ngoài chờ. Cuối cùng nhất chiếc xe vào đứng, lữ khách nhóm rất nhanh ly khai, nhà ga cũng muốn đóng cửa, nhưng là Trương Lượng muội muội Trương Tinh nhưng không có xuất hiện. Triệu Khải Sinh có chút kỳ quái, liền đến hỏi nhân viên công tác, đã biết vừa mới kia chiếc xe là cuối cùng một chiếc sau xe. Triệu Khải Sinh liền về tới trên xe, Trương đội, vừa mới cuối cùng nhất chiếc xe vào trạm, nhưng ta không thấy được muội muội của ngươi ở đâu. Ngươi có phải không phải nhớ lầm? Trương Lượng có chút kỳ quái nói. Không thấy được, tại sao có thể như vậy? Nàng nói là hôm nay trở về, Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Trương Lượng nghĩ nghĩ, hỏi, hôm nay có phải không phải 27 hào, Triệu Khải Sinh đem chính mình di động đào xuất ra. Nhìn một chút mặt trên ngày, phát hiện hôm nay quả thật chính là 27 hào. Ngày mai trường học còn có khóa, Trương Tĩnh là cái nghe lời đứa nhỏ, sẽ không kiều khóa, chẳng lẽ là gặp được sự tình gì? Trương Lượng đưa điện thoại di động giao cho Triệu Khải Sinh, làm cho hắn bắt đánh Trương Tinh điện thoại. Điện thoại vang thật lâu, thủy chung đều không có nhân tiếp nghe. Trương Lượng chân mày cau lại, trong lòng hiện ra nồng đậm bất an cảm đến. Ngay tại hắn cho rằng điện thoại không có nhân tiếp nghe thời điểm, điện thoại thông, thứ thứ kéo kéo thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Cùng với thứ thứ kéo kéo thanh âm, còn có một chút ồ ồ xuyễn, tức thanh, này thanh âm có chút không quá đúng. Nghe được không giống muội muội mình thanh âm, Trương Lượng sắc mặt hơi đổi, thân thể nháy mắt tọa thẳng, của hắn trực giác nói cho hắn biết, Trương Tinh bên kia khả năng ra một ít vấn đề. Uy, Tinh Tinh, có phải không phải ngươi? Ra sự tình gì? Nhưng mà đáp lại của hắn là càng ồ ồ xuyễn, tức thanh. Trương Lượng trên mặt vẻ mặt trở nên càng nghiêm túc lên. Trong lòng hiện ra đủ loại đoán đến. Sau một lát, Trương Tinh thanh âm đột nhiên theo điện thoại bên kia truyền tới. Của nàng trong thanh âm mặt tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng chi ý. Ca ca cứu ta, ta gặp. Tư thanh âm đột nhiên thành lớn, đem Trương Tinh chưa nói xong lời nói nuốt sống. Nàng gặp cái gì? Trương Lượng căn bản không nghe rõ. Tư thanh âm vang một lát, Trương Tinh thanh âm lại vang lên. Ca ca, cứu cứu ta rất sợ. Ca ca cứu cứu ta, điện thoại bên kia nhi thanh âm đứt quãng. Trương Tinh như là ở một cái tín hiệu cực không tốt địa phương. Nàng càng không ngừng nói xong ca ca cứu cứu ta, càng không ngừng hướng Trương Lượng cầu cứu. Đột nhiên trong lúc đó, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó điện thoại liền bị cắt đứt, Trương Lượng cuống quýt đánh qua, nhưng là điện thoại nhưng không cách nào đả thông. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, theo thường lệ 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa tặng. Hết chương.